Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 42 từ sắc cửu vĩ hồ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu tra cái sinh đứng trên ngọn núi là nơi giao nhau giữa thiên tộc và ma tộc. Ở dưới kia đã có hai đại quân đứng chờ sẵn, chỉ chờ lệnh của tướng lĩnh mà thôi. Đế nữ gọi thần, tiêu trác đứng chỉ cách ái sinh khoảng 3 mét nghe nàng gọi bèn ngẩng đầu lên. Theo ngươi, trong trận chiến này, thiên tộc hay ma tộc sẽ thắng? Xin hỏi đế nữ là một trận này hay là kết quả cuối cùng của hai tộc? Tiêu trác dè dặt hỏi, sao ngươi ngu quá vậy? Ta dĩ nhiên hỏi là một trận này rồi, sao ngươi ở bên chàng lâu như vậy rồi mà chả học được tính thông minh của chàng vậy? Ái sinh xài xề nói, đế nữ nói gì cũng đúng ạ, theo thần thì đế nữ nói bên nào thắng thì bên đó sẽ thắng ạ. Tiêu trác cảm thấy khá là mệt mỏi khi nghe câu này của ái sinh. Hắn ta chỉ vừa được thiên quân phân phó qua bên chỗ đế quân vẫn chưa được 100 năm mà đã bị vị đế nữ này nói như thế này rồi. Ây chà, thật khổ thân hắn ta mà. Hơn nữa hắn còn rất biết nịnh nàng, dù sao nàng cũng là đế nữ thân phận cao quý, vẫn nên lấy lòng một chút thì hơn. Ngươi thật khéo nịnh ấy nhỉ, ái sinh tay vuốt vuốt cằm tựa như mình có một chòm râu dưới đó vậy. Vâng, vâng, tiêu trác cười lấy lòng. Theo ta thì chắc chắn thế nào trận này thiên tộc cũng bại cho xem. Sao ngài lại chắc chắn như vậy à? Ái sinh nghe tiêu trác hỏi thế thì không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói cô là người xuyên đến biết được hết mọi việc còn biết được việc thế nào ma tộc thắng cũng sẽ bắt thiên tộc chọn ra một con tin. Nữ chủ Lam Ô này chính là người muốn tự mình đi. Nhờ ý của nàng ta như vậy mà, về sau khi thiên tộc thắng, vẫn có nhiều vị thần tiên khâm phục sự gan dạ của nàng ta. Nhưng mà lúc đó bởi vì Lam Ô đã giết chết nguyên chủ rồi, đem thiên đơn của nàng luyện thành thuốc cho tam huynh của ả ta uống. Nhờ vị tam huynh này bảo vệ mà ả ta mới bình an ra khỏi ma tộc, hơn nữa còn lấy được sự tín nhiệm sùng bái của chư vị thần tiên. Nhưng giờ ái sinh đã xuyên vào cũng không diễn ra việc gặp mặt tình cờ nữ chủ rồi để nàng ta phải hiện thân phận của mình nữa. Để ái sinh cô xem, không diễn ra đúng kịch bản, nữ chủ này sẽ xoay sở ra sao? Ngươi đang tra khảo ta sao tiêu trác? Ái sinh do không có câu nào đáp nên đã dùng uy quyền chèn ép. Dạ không, dạ không. Tiêu trác lắc đầu nguầy nguầy. Lúc này ở một nơi nào đó, nè ta xin ngài đấy, ngài nói cho ta biết đi. Hệ thống này nỉ ỉ ôi van xin Hắc Thiên, nó khó khăn lắm mới liên lạc được với thần lực của Hắc Thiên, thần lực của hắn ta quá mạnh. Ta bảo là không muốn nói. Hắc Thiên đại nhân xin ngài đó, ngài có phải là quý tử của giám đốc chủ công ty mà chủ nhân đang làm không vậy? Hệ thống tiếp tục ỉ ôi, trời ơi mệt quá phải, được chưa? Mi đừng làm phiền ta nữa, cho ta nhanh chóng đến gặp tiểu ái nhà ta coi. Hắc Thiên bực mình mắng hệ thống một cái. Vậy tại sao ngài lại vào những thế giới này chung với ái sinh, mi có cho ta yên không thì bảo. Ta sẽ đưa ái sinh đi qua thế giới khác, ta nói được chưa? Hắc Thiên cắn răng nói, hắn ta mệt cái quỷ hệ thống này quá. Mời ngài nói, hệ thống đã đạt được mục đích của mình, cách chương.